Không có. Là không cẩn thận, Ngô Mỹ Hà chịu không nổi, tránh đầu không nhìn hắn. Không khí thực dịu dàng, Đồng Học Bân lộ ra biểu tình thập phần hưởng thụ, cười ha ha ôm lấy Ngô đại tỷ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ôm nhau. 1 phút đồng hồ. 2 phút. 3 phút. Ngô Mỹ Hà ngó ngó Đồng Học Bân từ từ nhắm hai mắt, cho là hắn đã ngủ. Một lát sau, Ngô đại tỷ rốt cuộc khom người chu miệng chủ động hôn khuôn mặt Đồng Học Bân một cái, dừng một chút. Ngô Mỹ Hà rất nhanh hôn vào mắt hắn, sau lại cúi đầu hôn vào trên môi Đồng Học Bân, hạ xuống, 2 lần, 3 lần, trong đôi mắt đẹp Ngô Mỹ Hà dần dần mê ly, đem đầu lưỡi đưa cho hắn, thở càng lúc càng nhanh, loại vẻ đẹp thành thục kết hợp với vẻ thẹn đỏ mặt để Đồng Học Bân mê mẩn, mở mắt ra, lập tức hôn cô ấy. Ngô đại tỷ chủ động hôn mình, ngày hôm nay thật bất ngờ. Đồng Học Bân ngón trỏ đại động, sờ sờ thân mình chín mọng của cô ấy, lập tức cảm thấy một mảnh da thịt lửa nóng dưới áo ngủ mềm mại, ấm áp vô cùng. Ngô Mỹ Hà đem môi thu lại, mấp máy, cởi bỏ nút áo, trong chốc lát liền cởi hết. Đồng Học Bân cười đưa tay lên tóc cô ấy, nói, hôm nay sao chủ động như vậy? Ngô Mỹ Hà cổ đỏ lên, không có. Cái này còn nói không có. Trước kia chị đều cố che, tôi phải cứng mềm một hồi mới có thể ăn được chị. Đồng Học Bân đem chăn che lại hai người, có phải muốn tôi lắm rồi hay không? Nói mau. Ngô Mỹ Hà tốt xấu cũng đã là trung niên, hài tử cũng đã học trung học sơ cấp, có mấy lời vẫn là nói không được, Tiểu Bân cậu cũng đừng. Tôi. Ha ha, thôi không hỏi nữa, xem chị thật là xấu hổ kia. Ngô Mỹ Hà nhẹ nhàng thở ra, vậy chúng ta hiện tại. Hiện tại. Đợi một chút, chị trước tiên gọi tôi một cách thật dễ nghe đi. Gọi cậu là gì? Đồng Học Bân nói. Tôi chị. Ngô Mỹ Hà gật đầu, cuối cùng rụt rè nói. Kêu đệ đệ. Hay là. Học Bân. Đồng cục trưởng. Đồng Học Bân mắt trợn trắng. Tôi là người ngốc cậu. Cậu muốn tôi kêu gì? Kêu anh yêu đi. Ha ha. Ngô Mỹ Hà kêu nhẹ một tiếng, mặt đều nghẹn đỏ lên, cái này. Kêu không. Hít hít hơi một chút. Ngô Mỹ Hà nói giống như muỗi. Anh yêu. Tiếp tục nói. Anh yêu, anh yêu. Đồng Học Bân chịu không nổi, một nhát ôm lấy nàng triệt để ở trên cơ thể nóng hầm hập của nàng mà dày vò. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 399. Thỏ Yến. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Đảo mắt một tuần trôi qua, cuối tuần này công tác ở chiêu thương cuộc đâu vào đấy triển khai, dưới sự cố gắng của các nơ gơ hơ a nơ hơ từng từ hợp đồng đầu tư bày tại văn phòng Đồng Học Bân. Hợp đồng cũng không phải là hợp đồng chính thức, chỉ là một kế hoạch, nhưng là khoảng cách đến ký hợp đồng cũng không xa. Đối với chuyện này, Đồng Học Bân lại mở một lần hoi nghị toàn thể cuộc chiêu thương, đem cơ quan chiêu thương bên ngoài cũng triệu tập trở về, đối với thành tích công tác của mọi người cũng tán thành, một mớ nhiệm vụ cũng bố trí xuống, cần phải để hợp đồng nhanh chóng biến thành thực tế. Buổi chiều thứ 6, ký túc xá huyện ủy. Hết giờ làm về nhà, Đồng Học Bân mệt phờ sâu. Vừa vào nhà liền nằm xuống trên ghế xa. Ngủ gà ngủ gật, tuy rằng bụng có chút đói, bất quá đã không còn khí lực nấu cơm. Xeng xeng xeng, di động vang lên, là số điện thoại của Tạ Tuệ Lan. Đồng Học Bân mệt mỏi bắt máy, Tuệ Lan. Ha ha, sao êm xìu như vậy? Mấy ngày nay mệt nhọc lắm sao? Ừ, theo hạng mục chạy xuống nông thôn, đừng nói nữa. Tạ Tuệ Lan cười ừ một tiếng. Vất vả Tiểu Bân nhà ta, như vậy, anh lại đây với tôi một chuyến. À, có chuyện gì sao? Cho dù là Tạ tỷ mời, Đồng Học Bân cũng thật không muốn động, định nằm ngủ một giấc, dù sao mai cũng nghỉ ngơi. Anh lại đây đi, được không? Được rồi, tôi đây tắm rửa một cái. Miễn cưỡng từ trên ghế salon đứng lên, Đồng Học Bân ngáp một cái, không tình nguyện địa vào buồng vệ sinh, cởi y phục xuống vọt vào tắm. Hong khô tóc,